Ngài cố thân mến, chương 214, ác giả ác báo quá đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nguyệt Mê Oắc Vi Vũ còn lừa à, nói rằng cô ta sẽ không lấy anh Hạo Đình mà. Suýt nữa thì à tin rồi, trang điểm lại đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Cố Hạo Đình nói, trở về phòng mình, hắn mở cửa quả nhiên Hoắc Vi Vũ không còn ở đây nữa. Cố Hạo Đình cười mỉa mai, sắc mặt tái xanh, cô mà ngoan ngoãn nghe lời mới lạ. Hoắc Vi Vũ đi đằng cửa sau chứ không đi qua đại sảnh để tránh gặp bạn bè của Ngụy Ngạn Khang và Cố Kiều Tuyết. Chén vi cá này là dành riêng cho Hoắc Vi Vũ bàn 380. Còn chén vi cá này là của cô chủ tuyệt đối không được nhầm lẫn đấy. Hoắc Vi Vũ nghe thấy có người nhắc đến tên mình liền nhìn về phía phòng bếp. Một cô phù dâu nhỏ từng giọt gì đó vào trong chén vi cá còn dán giấy ghi chú lên chén. Trên giấy viết số 380. Hoắc Vi Vũ nhíu mày. Quảng cáo, IQ của đám người Cố Kiều Tuyết, đi vắng, sao, lạn, lâu như vậy rồi cũng nên, ngoi, lên một chút mới đúng chứ. Cô dứt khoát làm ngơ, đi thẳng ra cửa sau rời đi. Cô phù dâu kia đi ra từ trong bếp thấy Hoắc Vi Vũ đang ở cửa sau, hô lên. Này, Hoắc Vi Vũ, cô định chạy hả? Hoắc Vi Vũ không thèm để ý bọn họ, có ai không? Hoắc Vi Vũ muốn bỏ chạy, không muốn đến thì đừng đến, đến rồi lại chạy là có ý gì? Phù dâu vừa đuổi theo Hoắc Vi Vũ, vừa mắng. Hoắc Vi Vũ dừng lại, thở dài, điều tiết nhịp thở. Nếu giờ cô mà đi, sau này gặp Cố Kiều Tuyết chắc chắn sẽ bị cô ta xem thường cả đời. Cô không muốn tạo cơ hội cho người khác chế giễu. Hoắc Vi Vũ xoay người lại, lạnh lùng nói với phù dâu. Tôi ra ngoài hít thở không khí thôi mà kêu gào cái gì. Hừ, nếu như tôi không gọi cô, chắc chắn là cô bỏ chạy rồi. Tôi thấy cô vẫn còn yêu chồng của Tiểu Tuyết, không chịu được việc anh ta cưới Tiểu Tuyết nên lòng sầu thảm, đừng chối nữa. Phù dâu châm chọc nói. Hoắc Vi Vũ cười quyến rũ, hất tóc, để chứng minh tôi không yêu gã, tôi sẽ ở lại. Hoắc Vi Vũ đi về phía cửa sau. Phù dâu cuống cuồng túm lấy cánh tay Hoắc Vi Vũ, nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng thật ra vì cô ta sợ Hoắc Vi Vũ đi mất. Chén vi cá nhỏ thuốc sẽ mau chóng được bưng ra thôi, sao cô ta có thể để Hoắc Vi Vũ đi được. Hoắc Vi Vũ liếc nhìn cô ta với gương mặt vô cảm. Ý đồ của bọn họ đều bị cô nhìn thấu rồi. Phụ bếp bưng khay đến trước mặt cô. Trong mắt Hoắc Vi Vũ lóe lên tia sáng, chớp thời cơ cô bước sang phải hai bước. Phù dâu đụng phải khay, thế là bát vi cá đổ lên người cô ta, làm bẩn hết lễ phục. Cô ta hét lên chói tai rồi nhảy dựng lên. Phù dâu nhằm vào Hoắc Vi Vũ mà quát. Cô, khốn kiếp, cô cố tình chứ gì, Cố Kiều Tuyết nói không sai, quả nhiên là tiện nhân nham hiểm, chẳng trách không có thằng đàn ông nào thích cô. Hoắc Vi Vũ xem xét vết bẩn trên người cô ta, ngoài kia toàn người cao sang, bộ dạng này mà ra đó, chẳng phải cô mới là người không ai thích sao? Phù dâu trừng mắt lườm Hoắc Vi Vũ, nói với phụ bếp. Trông chừng cô ta, chấm, nói xong, cô ta chạy nhanh ra toilet, Hoắc Vi Vũ chắp tay sau lưng, nói với phụ bếp. Không phiền thì tôi đi rửa tay nhé. Cô quay người, đi vào bếp, trong bếp mấy người đầu bếp đều đang bận rộn, không rảnh để ý đến cô. Cô phụ bếp ban nãy đang bận dọn dẹp mớ tàn dư trên mặt đất càng không quan tâm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ đi đến trước cái chén rán số 380, đính lại miếng rán lên một chén vi cá mới được múc ra. Tiện tay cô cháo đổi chén mình với chén của Cố Kiều Tuyết. Cô đang làm gì vậy? Một giọng nói sắc lạnh vang lên sau lưng, quảng cáo, cách chương.